Vạn độc quỷ môn, chương 152, hồi 152. Góc truyện audio.com. Chấm, mất hai trang 31-32. Hiểu ngay đã có điều gì hệ trọng nên Trương Lộng mới có cái cử chỉ quính quáng như thế. Lập tức thượng quan Linh Phụng lao mình tới. Trương Lộng đưa tay chỉ trỏ đám cỏ xanh sát bờ vực ậm ỏe luôn mồm. Nhìn đám cỏ xanh chỗ gã câm hì bất giác thượng quan Linh Phụng kêu lên. Máu, máu, trời ơi máu. Vương Hán Sơn cũng vừa chờ tới và cùng đồng lượt kêu to. Chấm, giờ đã quá rõ ràng. Cẩm Tiên đã trúng trường rách toạc cả áo rơi xuống vực này chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hai vị lão nhân thượng quan Kỳ Long, Sơn Đông Tiệt Thủ đã đến nơi đưa mắt nhìn mấy vết máu. Quan sát xong thượng quan Kỳ Long hốt hoảng nói thật mau. Hãy mau xuống dưới tìm Miêu Nữ Điệt. Trong năm người chỉ có Vương Hán Sơn và thượng quan Linh Phụng có bổn phận đi tìm Cẩm Tiên chứ đâu còn ai nữa. Liếc xéo thượng quan Linh Phụng thấy nàng đứng yên. Vương Hán Sơn gấp lên. Sư bá, tiểu điệt xuống đó tìm nàng. Bằng một thân pháp tuyệt diệu, Vương Hán Sơn vận chân khí cất mình lên cao hai trượng từ từ hạ xuống miệng vực đen ngòm. Chỉ trong cái chớp mắt chàng hút dạng. Trông thấy Vương Hán Sơn đơn phương mạo hiểm xuống vực, trong lòng thượng quan Linh Phụng lo sợ bồi hồi. Nàng lo cho tính mạng của chàng. Đã mấy lần thượng quan Linh Phụng định phóng theo Vương Hán Sơn tiếp trợ chàng trong cơn nguy hiểm nhưng rồi lại thôi. Nàng âm thầm than thở. Tấm băng trinh của ta đã bị gã ma đầu Tống Phi Bằng chiếm đoạt đi rồi. Thân ta đã hoen ố đâu còn xứng đáng với tình yêu của chàng nữa. Cho dù ta có chết đi để tạ tội với chàng cũng không rửa sạch vết nhơ. Tự nhiên hai giọt lệ thương tâm lăn dài trên má thượng quan Linh Phụng. Mọi người đang chú mắt xuống lòng vực thẳm nên chẳng có một ai trông thấy nàng khóc. Trên bờ vực bọn thượng quan Kỳ Long đứng chờ hơn một khắc chưa thấy Vương Hán Sơn trở lên. Ai nấy đều băn khoăn lo sợ. Không hiểu trên đường xuống đáy vực có chuyện gì xảy ra cho chàng. Lòng vực đen ngòm không thấy đáy này quả vô cùng nguy hiểm cho bất cứ một cao thủ nào xuống đó. Người lo sợ nhất chính là thượng quan Linh Phụng bởi cho đến nay nàng vẫn còn yêu thương Vương Hán Sơn hết sức thiết tha. Đã bao lần thượng quan Linh Phụng toan lao mình xuống vực rồi lại ngưng đi. Chỉ vì sĩ diện của người con gái nàng không muốn ở bên cạnh chàng nữa. Nhưng giá nếu Vương Hán Sơn có mệnh hệ nào nàng sẽ tự quyết theo chàng. Nàng và chàng sẽ yêu nhau bên thế giới khác. Cách chương.